Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Nhị Trọng Chuẩn Thánh. Nếu anh em đang nghe chuyện ở phần mềm hoặc các trang web khác thì nó đều không phải là trang web của mình. Trang web của mình đã dừng hoạt động rồi, thì mong là các bạn đến với kênh YouTube Tạ Tịnh Kỳ hoặc là nhóm Facebook Lão Trần và những người bạn để có thể nhận được thông tin mới nhất về kênh và về chuyện các bạn nhé. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là xích mích đã diễn ra khi mà Tô Hàn và những người đồng đội còn lại trong huyết côi chiến đội không thống nhất ý kiến về cái việc thông báo là nhân tộc cấu kết với yêu ma, bởi vì Tô Hàn lo rằng việc này sẽ làm cho huyết côi chiến đội bị người ta tiêu diệt. Và cũng ở phần trước khi mà Hạ Lam mang theo hai người phó đội trưởng đi báo cáo chuyện này thì chúng ta cũng đã cảm nhận được là cái người mà tiếp nhận thông tin cũng đã muốn nghiên cứu xem bọn họ có lan truyền chuyện này ra ngoài hay không, có lẽ chuẩn bị ra tay với bọn họ. Hạ Lam có nói dối rằng là lúc đó là có người khác chứng kiến nữa, nhưng mà cái điều nói dối này rất là ngu xuẩn. Tại vì như thế này này, cái đội kia ấy, nó đã làm cái việc cấu kết với yêu ma thì không thể nào nó để cho người khác trông thấy được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Báo cáo bất quá chỉ là sự tình trong mấy câu mà thôi, cho nên Hạ Lam các nàng rất nhanh liền trở về. Tô Hàn thì một mực tu luyện dưới màn sáng bao phủ, mà những người khác thì vội vàng đứng dậy, thoạt nhìn có chút khẩn trương. Bọn hắn biết nếu quả thật động tới khối gối bánh ngọt này thì hậu quả sẽ là gì. Cũng chính bởi vì biết cho nên bọn hắn mới phát giác, thực ra thì Tô Hàn giữ yên lặng là không có làm sai. Nhưng mà trong lòng bọn họ cái phần nghiêm nghị kia, chung quy không cách nào để cho bọn hắn xem như là không nhìn thấy chuyện này. Trọng yếu nhất là bọn hắn đã từng trải qua sự tình này cho nên nội tâm càng thêm phẫn nộ. Đội trưởng, phó đội trưởng, thế nào rồi? Nói cho thần tích chiến đội chưa? Mọi người mở miệng rồi, đang chờ đợi tin tức. Hạ Lam gật đầu nói. Chúng ta cùng với thần tích chiến đội không có liên quan, cũng không có người quen biết nào, cho nên chúng ta chỉ nói cho nữ tử trung niên trước đó đã tiếp đón chúng ta. Nàng là một vị cường giả phàm thánh. Tu vi phàm thánh, thân phận cũng sẽ không thấp, nói cho nàng cũng được vậy. Mọi người yên lặng gật đầu, sau đó trong lều vải đều lâm vào yên lặng. Nếu như thực sự đem việc này nói ra vậy thì liền không có đường lùi nữa. Vô luận kết quả là tốt hay xấu, bọn hắn đều phải vì hành động của mình mà gánh chịu trách nhiệm. Sau khi nàng nghe được việc này đã nói cái gì, hoặc là nói có biểu tình gì, Thượng Quan Tiêu hỏi. Hết sức phẫn nộ, Tống Ngọc Châu mở miệng đáp trước. Ta cảm thấy chúng ta cũng không có làm sai. Nàng đã hứa hẹn sẽ mau chóng đem việc này báo cáo cho cao tầng của thần tích chiến đội. Sau đó sẽ do thần tích chiến đội dẫn đầu truyền bá ra toàn bộ thánh vực. Hồ! Thượng Quan Tiêu thở phào một hơi, vậy thì tốt. Trước cứ dốc lòng mà tu dưỡng đi, Hạ Lam nói. Các ngươi ở tại Thánh Cung đã đổi được không ít đồ vật. Chúng ta cùng với Bạo Tuyết tu luyện đi, nhìn một chút xem có thể hay không, là trước khi lần sau ra ngoài lại có chút tăng lên. Được, mọi người ứng tiếng. Hoặc là đan dược, hoặc là chất lỏng, hoặc là linh dược, đủ các loại vật phẩm tiến vào vòng xoáy trên đỉnh đầu Tô Hàn, trực tiếp hóa thành lực lượng tu vi nồng đậm tràn ngập toàn thân hắn. Mà khí tức của hắn cũng đang vững chắc tăng lên. Nói thật thì cái loại tăng lên này đối với Tô Hàn mà nói là không thoải mái. Cho dù hao tổn 180 vạn tích phân để hối đoái vật phẩm, thì cũng không có cái loại cảm giác trùng kích như Hồng Lưu. Cuối cùng thì cũng không phải là vật gì chân quý cả, Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ. Thời gian trôi qua từng ngày, người có huyết côi chiến đội thỉnh thoảng ra ngoài, mà lúc trở về cũng không biết là làm những thứ gì. Bất quá bọn hắn đều không đi quấy rầy Tô Hàn, cũng không có đem Tô Hàn bỏ mặc, mà tự tiện tiến vào chiến trường yêu ma. Cho đến khi thời gian một tháng trôi qua, soạt một tiếng, màn sáng một mực vây quanh Tô Hàn đột nhiên co lại, mà thân ảnh của hắn đã lâu, bây giờ mới xuất hiện trước mặt của mọi người. Đột phá rồi sao? Rất nhiều ánh mắt đồng thời nhìn lại, mơ hồ tràn ngập chờ mong. Tô Hàn mỉm cười, tăng lên nhất trọng. Nhị trọng chuẩn thánh rồi sao? Thượng Quan Tiêu há hốc miệng. Không phải chứ, người hao tốn nhiều tích phân như vậy, mua về không ít đồ tốt. Chẳng qua chỉ tăng lên tới nhị trọng chuẩn thánh thôi sao? Hạ Lam cũng yên lặng nói, ta lúc đấy cũng thấy rõ ràng, 180 vạn tích phân, toàn bộ đều dùng để mua sắm những vật phẩm, dùng cho tu luyện. Nếu như dùng thánh tinh để mua thì đó là 180 triệu thánh tinh. Mà 180 triệu này chẳng qua chỉ để cho ngươi tăng lên một tiểu phẩm cấp thôi sao? Tô Hàn nhún vai, sự thật chính là như vậy, ta có thể có biện pháp nào chứ? Hảo huynh đệ của ta, ngươi đến cùng là quỷ dị gì vậy? Thượng Quan Tiêu khó có thể tin mà nói, lầu ba của Thánh Cung bị người quét sạch hơn phân nửa. Nếu là ta mà dùng những vật phẩm này tới tu luyện, tăng lên cũng không chỉ là một tiểu phẩm cấp. Ngẫm lại thì cũng là có thể hiểu được, Hoàng Tông bỗng nhiên nói. Chiến lược của Bạo Tuyết vốn là vượt ra khỏi phạm chủ chuẩn thánh rất nhiều, mà hắn có thể có được loại chiến lược này tự nhiên tương ứng là cần phụng rất nhiều tài nguyên. Trời cao đúng là công bằng, Tống Minh Châu trêu chọc. Mọi người nhất thời bật cười, thời khắc này không khí so với trước thì tốt hơn rất nhiều. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, người coi như chẳng qua chỉ tăng lên một tiểu phẩm cấp, thì thực lực cũng cần phải có sự tăng phúc to lớn chứ, Hạ Lam lại hỏi. Xác thực là có tăng lên một chút, Tô Hàn đáp lập lờ nước đôi. Trên thực tế hắn giờ phút này đã có thể so với nhị trọng phàm thánh rồi. Trước đó có thể nói là vô địch dưới phàm thánh, cùng với là có lực đánh một trận với nhất trọng phàm thánh. Nhưng giờ phút này Tô Hàn có niềm tin tuyệt đối là cưỡng chế những phàm thánh mà không có thủ đoạn đặc thù. Không nói chuyện này đã, thấy mọi người còn muốn hỏi thăm, Tô Hàn lại nói sang chuyện khác. Ta tu luyện cũng đã khoảng một tháng rồi, sự kiện kia các người đã đem nói ra ngoài sau. Hạ Lam lập tức gật đầu, sớm tại thời điểm từ Thánh Cung trở về ta liền tìm người phụ nữ trung niên tiếp đãi chúng ta của thần tích chiến đội, để nói sự tình linh kiếm chiến đội cấu kết với yêu ma, nói hết cho nàng biết. Tô Hàn thở dài, cuối cùng vẫn không thể ngăn cản các ngươi. Mọi người nhất thời không nói, bọn hắn không muốn bởi vì vậy mà lại xuất hiện ngăn cách hay là dạn nứt gì đó với Tô Hàn, cho nên dứt khoát yên lặng. Cũng là Hạ Lam u oán nói, người cũng không phải là bất kể chúng ta sao? Coi như ta muốn quản cũng quản không được, Tô Hàn nói. Vậy trong một tháng này có chuyện gì phát sinh hay không? Không có, vô cùng bình tĩnh, Hạ Lam nói. Hẳn là thần tích chiến đội đang vận hành việc này. Dù sao việc này liên lụy quá lớn, bọn hắn cũng cần có thời gian nhất định. Hy vọng là vậy. Tô Hàn rơi vào trầm tư. Hắn không có đi hỏi Hạ Lam là nữ tử trung niên kia nói gì hay biểu lộ gì. Hắn chỉ biết là từ đó trở đi thì huyết của chiến đội một khi rời khỏi Cát Minh Xuyên Sơn thì nhất định phải thời thời khắc khắc đề phòng. Việc này đã có một cái kết thúc. Trước đó chúng ta coi như là náo loạn một chút không thoải mái. Đội trưởng vẫn luôn luôn tự trách. Tống Minh Châu hướng Tô Hàn trừng mắt nhìn. Khuôn mặt của Hạ Lam đỏ ửng, hung ác trừng mắt nhìn Tống Minh Châu, lại gặp phải sự trêu đùa của đối phương. Thôi đi, Hạ Lam lại nói. Tất cả mọi người đã tu chỉnh không sai biệt lắm. Lãng phí thời gian thì chẳng khác nào là lãng phí tích phân. Ta đã chế định kế hoạch rồi. Các người đều tới xem một chút đi, không chừng sẽ có hứng thú. Mọi người lập tức đi tới, bao gồm cả Tô Hàn. Không bao lâu thì mọi người coi như là đã xác định sáng sớm ngày mai sẽ một lần nữa xuất phát tiến về phía cảnh vực yêu ma. Đúng rồi, Tô Hàn chợt nhớ tới cái gì mà hỏi, Quân Lạc Hoa cũng tiến vào cảnh vực yêu ma rồi sao? Đã sớm tiến vào rồi, Tống Minh Châu cười khổ nói. Đã thời gian bao lâu chứ? Quân đại nhân chỉ sợ đã tới Lam Hải Hồ rồi. Dĩ nhiên, trong khoảng thời gian người tu luyện, chúng ta cũng nhìn qua thiên tư của quân đại nhân lúc trước, thực sự là hết sức mê người. Các người đã gặp qua hắn không? Vậy có dùng trí nhớ tinh thạch đem hình ảnh quán ghi lại không? Tô Hàn vội vàng hỏi. Ghi chép cái này làm gì? Chúng ta chẳng qua chỉ xem náo nhiệt mà thôi. Huống hồ quân đại nhân thế nhưng là thân phận rất cao, chúng ta cũng không dám sử dụng trí nhớ tinh thạch, sợ là bị hiểu lầm. Ta sợ là bị hiểu lầm chúng ta sẽ làm gì bất lợi đối với hắn. Mọi người chăm miệng một lời mà nói, Tô Hàn lập tức cảm thấy thất vọng. Đáng tiếc là không thể nghiệm chứng hắn đến cùng có phải là cái người mà mình nhận biết hay không. Sáng sớm hôm sau, mọi người chuẩn bị thỏa đáng rời khỏi lều vải. Tân niệm của Tô Hàn bày ra lặng yên không một tiếng động, quét nhìn bốn phía cũng không phát hiện điều gì dị thường. Tất cả mọi người đều giống như ngày thường vậy. Trước khi đi là thấy những người khác đều vội vàng lui lui tới tới. Thế nhưng Tô Hàn lại luôn cảm thấy không khí này là không thích hợp. Còn đến cùng có chỗ nào kỳ lạ thì hắn cũng không nói rõ được. Có lẽ là do ta nghĩ quá nhiều chăng? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Thời gian tu luyện thì dài, mỗi người đều sẽ bị ép cho có chút là nghĩ ngợi quá nhiều. Ít nhất là Tô Hàn nghĩ vậy. Dù sao thì địch nhân quán cũng đã đủ nhiều rồi. Tiến vào lối đi lại hao tổn một quãng thời gian, mọi người lần nữa tới cảnh vực yêu ma. Bốn phía vẫn xanh tươi tốt như cũ, thánh khí nồng đậm. Nói thật thì nơi này vô cùng thích hợp cho nhân tộc ở lại, đáng tiếc ở đó lại có yêu ma. Mục tiêu thứ nhất là Bạch Mộc Lâm, Hạ Lam nói. Mặc dù lần trước đến Bạch Mộc Lâm nhưng cũng không có tiến vào, lần này coi như là cố gắng làm cho xong việc. Cầm lấy cái này, Tô Hàn xuất ra ba viên châu. Đây là cái gì? Hạ Lam hỏi. Đây là trận pháp phi châu do ta luyện chế, Tô Hàn nói. Trận pháp chi châu? Tất cả mọi người mở to hai mắt mà nhìn. Bọn hắn tự nhiên biết được cái gì là trận pháp chi châu, nhưng cái này cần có thủ đoạn cực mạnh mới có thể luyện chế ra được. Trong một miếng trận pháp chi châu này đều sẽ nắm giữ một loại pháp trận, mà loại pháp trận này cùng với thập phương lăng sắc trận trước đó mà Hạ Lam bố trí là hoàn toàn khác biệt, hoặc cũng là nói căn bản không phải cùng một khái niệm. Pháp trận có được đạo ý và chứa đựng trật tự của người luyện chế thì chỉ có cường giả phàm thánh trở lên mới có thể luyện chế ra, bởi vì chỉ có bọn hắn mới có thể mang trật tự đánh vào trong trận pháp, mà độ mạnh yếu của trận pháp tự nhiên được quyết định bởi trật tự của người mạnh của người luyện chế là mạnh hay yếu, cùng với thuộc tính trật tự là nhiều hay ít. Nếu như bình thường thì có quá 90% pháp trận đều chỉ có thể chứa đựng một đạo trật tự. Cái này cũng liên quan đến thủ pháp của người luyện chế nữa. Mà Tô Hàn ở trong trận pháp chi châu này đặt xuống tới 3 loại trật tự, phân biệt là thỏa thuộc tính, thủy thuộc tính và hủy diệt thuộc tính. Pháp trận chứa đựng trật tự mạnh hay yếu thì sẽ quyết độ mạnh yếu của trận pháp. Ánh mắt của Hoàng Tông lấp lánh, tợ hổ mang theo vẻ hưng phấn, mà giống như bão tuyết, tồn tại có được 5 đại trật tự lĩnh vực, đem trật tự đánh vào trong pháp trận, cũng có thể để cho pháp trận này có được lực lượng của lĩnh vực, thậm chí là lĩnh vực chi thuật nữa. À, Tô Hàn gật đầu nói, tu vi của ta còn không đủ, chẳng qua chỉ đặt xuống 3 loại trật tự trong đó. Bất quá Hoàng đội phó nói không có sai, 3 loại trật tự này đều có 8 phần 10 lực lượng của lĩnh vực, cũng có thể kiên trì được thi triển mấy lần lĩnh vực chi thuật. Tê, mọi người nghe nói lời ấy tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hoàng Tông cũng chỉ là nói một chút thôi, dù sao thì có càng nhiều trật tự ngưng tụ ra trận pháp chi châu sẽ càng gian nan. Cái này không riêng là vấn đề của tu vi, mà có liên quan đến thủ pháp luyện chế và có quan hệ cực lớn với tinh thần lực nữa. Giống như luyện khí sư và tu sĩ vậy, nó có sự khác biệt rõ ràng. Tu sĩ phổ thông cũng có thể luyện chế đồ vật, nhưng đồ vật hắn luyện chế ra sao có thể so với luyện khí sư? Bạo Tuyết, ngươi còn biết cả cái này sao? Hạ Lam nhìn Tô Hàn. Luyện chế trận pháp chi châu chỉ thực cũng tương đương với luyện khí. Thế nhưng, muốn làm được như ngươi đem lĩnh vực chi thuật đánh vào trong đó, hơn nữa còn là 3 loại lĩnh vực chi thuật, cái này cần có thủ đoạn luyện khí siêu đỉnh cấp. Nếu như Tô Hàn là một vị nguyên thánh, thậm chí là đế thánh, vậy thì Hạ Lam sẽ không vì vậy mà chấn kinh, nàng chỉ cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhưng hắn xét từ tu vi, chẳng qua chỉ là một cái nhị trọng chuẩn thánh mà thôi. Hạ Lam thật sự không cách nào tưởng tượng là Tô Hàn từ khi tu luyện để mà trở thành nhất trọng chuẩn thánh. Ở trong khoảng thời gian này, hắn đến cùng làm thế nào lấy được 7 đại trật tự, làm thế nào xây dựng được 5 đại lĩnh vực và làm thế nào sáng tạo được ra lĩnh vực chi thuật chứ? Như thế nào lại có được loại thủ đoạn luyện khí kinh khủng này? Thời gian giống nhau thì người khác đều đang tu luyện, nỗ lực tăng cao tu vi, mà hắn lại có thể làm được nhiều chuyện đến như vậy. Thật tình không biết là Tô Hàn có được những thứ này cũng không phải là thời gian như mà nàng nghĩ, mà là hắn hai đời luân hồi vượt quá cả 100 triệu năm. Bỏ qua 3 loại thuộc tính của trận pháp chi châu, đồng thời có cả lĩnh vực và lĩnh vực chi thuật, nếu như xuất ra bán đi, Hoàng Tông cười khổ. Tống Minh Châu lại nói, ít nhất cũng phải 500 vạn thánh tinh trở lên. Ta từng có may mắn, từng ở Phúc Tinh Lâu nhìn thấy qua một viên trận pháp chi châu, bất quá chỉ là do một vị luyện khí sư hư thánh luyện chế, là chỉ đặt xuống một loại thuộc tính không có lĩnh vực, cũng không có lĩnh vực chi thuật. Giá bán ngay lúc đó đã là 100 vạn thánh tinh, Hạ Lam nói. Đến cùng giá trị bao nhiêu tiền thì không quan trọng, ngược lại ta không có thiếu tiền, Tô Hàn khoát tay. Ta thiếu nhất chính là thời gian và tài nguyên. Nếu như cho ta càng nhiều thời gian và tài nguyên, ta còn có thể luyện chế ra càng nhiều trận pháp chi châu. Ba cái này đã hết sức trân quý rồi, mọi người âm thầm líu lưỡi. Một khi có mối nguy xuất hiện thì nhất định không thể lưỡng lự, trực tiếp thi triển trận pháp chi châu, hiểu chưa? Tô Hàn nói. Được, bọn người Hạ Lam gật đầu. Đi tới Bạch Mộc Lâm vẫn dựa theo con đường lúc trước, nhưng lần này không thuận lợi như trước đó nữa. Rời khỏi lối ra vòn vẹn chỉ đi được 1 vạn dặm thì bốn phía đã chuyển tới rất nhiều âm thanh xé gió. Cẩn thận, sắc mặt của Hạ Lam biến hóa, âm thanh kia rõ ràng là hướng về nhóm người của mình. Quả nhiên, không bao lâu sau liền có đại lượng thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, toàn bộ đều là yêu ma. Cái này, nhìn bốn phía thân ảnh đen nghìn nghịt, tất cả mọi người trừng to con mắt khó có thể tin. Từ mặt số lượng mà nói thì giờ phút này yêu ma xuất hiện ít nhất phải có hơn 2 vạn. Mà Tô Hàn gia nhập huyết cô chiến đội cho đến bây giờ, số lượng yêu ma mà bản thân hắn nhìn thấy cộng lại so ra cũng còn kém trước mắt rất nhiều. Nơi này tại sao lại có thể có nhiều yêu ma như vậy? Vẻ mặt của Hạ Lam vô cùng khó coi. Thi triển trận pháp chi châu đi, Tô Hàn thở dài. Bọn hắn chính là ở chỗ này chờ đợi chúng ta. Nghe thấy lời ấy mọi người không khỏi chấn động. Đúng vậy, khoảng cách với lối đi gần như vậy, nếu như không phải sớm chờ đợi chỗ này thì làm sao lại có hơn 2 vạn yêu ma đồng thời xuất hiện. Về phần tại sao lại ở này chỗ này để chờ đợi thì nguyên nhân không cần nói cũng biết. Oanh một tiếng, căn bản không nói nhảm dư thừa, có một tên hổ đầu yêu ma trực tiếp bày ra bản thể, móng vuốt từ không trung phủ xuống, khí tức kia rõ ràng chính là phàm thánh. 7 vị phàm thánh yêu ma, Tô Hàn nhắc nhở một câu. Mọi người nhất thời càng thêm đau thương. Đây thực sự là muốn ép chúng ta vào chỗ chết. Hiện tại có nói cái gì cũng vô dụng, cũng đừng vọng tưởng là có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh giết, Tô Hàn lại nói. Hướng về phía lối đi mà rút lui, có thể lui thì lui, nhất định không thể ham chiến. Nghe được lời ấy, bọn người Hạ Lam, Hoàng Ngọc Châu cùng với Hoàng Tông, đồng thời bày ra lực lượng tu vi, thôi động trận pháp chi châu vừa mới cầm chưa kịp nóng tay. Ba trận pháp chi châu đồng thời bày ra, trong phạm vi ngàn dặm lập tức biến thành màu đỏ, màu xanh đậm và màu đen nhánh, ba thế giới giao nhau. Pháp trận. Hổ đầu yêu ma rõ ràng không nghĩ tới là bên trong huyết cô chiến đội là có đồ vật chân quý như vậy. Hắn lấy được tin tức là huyết cô chiến đội này chẳng qua chỉ là một chiến đội bạch ngân vừa mới tấn thăng. Tuy là có thể có thực lực của thất trọng hư thánh, nhưng cái này rất có thể cũng chỉ là một người khá mạnh trong đó mà thôi. Cản bọn họ lại, yêu ma hổ đầu quát lớn. Đại lượng yêu ma vòng qua, đồng thời bao vây và ra tay. Nhưng ba trận pháp do Tô Hàn luyện chế uy lực cực mạnh. Dưới sự điều khiển của ba người Hạ Lam, hỏa diễm bắt đầu bốc lên, ngân xà xuyên qua, và khí tức hủy diệt nồng đậm tràn ra bốn phía. Oanh một tiếng, tiếng nổ to từ giữa không trung chuyển đến. Hạ Lam đột nhiên ngẩng đầu, chỉ lấy một đường xà ảnh to lớn từ phía trên chấn áp xuống. Xà ảnh này có tới 3 cái đầu tràn ngập vẻ hung lệ. Trong hơi thở quán nở rộ ra khí tức của phàm thánh giống với hổ đầu yêu ma. Ngay cả là phàm thánh của yêu ma cũng đều không có chút do dự mà trực tiếp ra tay với bọn họ. Hạ Lam lập tức ý thức được là trận kịch chiến này sẽ là vô cùng gian nan. Mà bên này Tô Hàn cũng trực tiếp triển khai hỏa thuộc tính, lôi điện thuộc tính và hủy diệt thuộc tính 3 đại lĩnh vực. Hắn không muốn bại lộ thủ đoạn của mình, dù sao đối phương có tới 7 vị nhất trọng phàm thánh. Hắn không có nắm chắc là đem đối phương đánh chết, cho nên những thủ đoạn của mình tất nhiên là sẽ dần rồi bị bại lộ, rồi cũng sẽ dẫn tới phiền toái càng lớn hơn. Thế nhưng mặc dù không bày ra lĩnh vực, chiến lược tổng hợp của hắn cũng sẽ không làm gì được đám yêu ma này, mà từ đó lại truyền lại cho những kẻ muốn giết mình trong tương lai. Dưới lại tình huống này thì lĩnh vực có bại lộ hay không kỳ thực đã không quan trọng. Bá, phá giới chi nhận kéo dài xuất hiện, bất quá không còn 7 màu sắc như trước mà chỉ có 3 loại. Hắn chống cự, lấy các yêu ma khác, đồng thời lại lấy ra một viên ngọc bội, thần niệm truyền vào bên trong. Tô Hàn lập tức nói, Đường đại nhân, ta là Bạo Tuyết, có huyết cô chiến đội đây. Ở trên lối đi do thần tích chiến đội xây dựng, khoảng được vạn dặm đã gặp phải phục kích, mong rằng có thể trợ giúp. Răng rắc. Sau khi lời này hạ xuống, trên ngọc bội xuất hiện một vết nứt. Tô Hàn nhìn lướt qua thì ở trên 1/3 vết nứt này đã đại biểu cho hắn còn có thể sử dụng miếng ngọc bội này truyền âm cho Đường Diệt 2 lần nữa. Ta chẳng qua chỉ đổi một món ân tình của hắn thôi, nhưng hắn lại cho ta tới 3 cái. Trong lòng Tô Hàn thở dài. Đường Diệt không hổ với cái tên chính đạo. 1 tháng qua cũng không biết hắn giờ phút này còn ở trong cảnh vực nhân tộc hay không. Nếu như hắn đã đi theo Ngân Nguyệt chiến đội mà rời đi, vậy thì phiền phức lớn rồi. Thở sâu một hơi, Tô Hàn đột nhiên phất tay, hướng phía sau đánh xuống một đao. Ầm một tiếng, cảm giác va chạm kịch liệt từ trên trường đao truyền đến, khiến cho cánh tay Tô Hàn cũng phải chấn động. Thời điểm quay đầu thì chỉ thấy hổ đầu yêu ma đã vọt vào lĩnh vực của mình, hắn cũng đang nhìn mình chằm chằm. Quả nhiên, người mạnh nhất trong huyết cô chính đội chính là ngươi, nhìn qua thì giống như tồn tại yếu nhất. Hổ đầu yêu ma nói, khó có thể tin. Tu vi của ngươi rõ ràng chẳng qua chỉ là nhị trọng chuẩn thánh, mà lại có được chiến lược cao như thế. Tô Hàn cũng lời nói nhảm cùng với hắn, giờ phút này không phải thời điểm tán nhảm. Vòn vẹn chỉ 1 lần tiếp xúc hắn đã có thể nhìn ra, hổ đầu yêu ma này mặc dù là nhất trọng phàm thánh, thế nhưng lực lượng đã đến gần vô hạn với nhị trọng. Chỉ là gia hỏa này đã rất khó giải quyết, chớ nói khi là đám yêu ma khác nữa. May nhờ trước đó có luyện chế ra 3 cái trận pháp chi châu, bọn người Hạ Lam còn có thể kiên trì một lát. Tô Hàn thầm nghĩ. Phanh. Phá giới chi nhận cùng với hổ đầu yêu ma không ngừng oanh kích, trong chớp mắt đã giao thủ không dưới mấy ngàn lần. Thế nhưng là Tô Hàn đối với hắn cũng không có hình thành bất kỳ một lực lượng áp chế nào. Nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, vậy thì hôm nay hoàn toàn chính xác phải chết ở đây. Hồn đầu yêu ma hử lạnh, ba đại lĩnh vực, ngươi vốn nên là trụ cột đỉnh cấp của nhân tộc, thế nhưng cuối cùng vẫn là đi lầm đường. Mắt thấy đối phương lại chủng kích tới, Tô Hàn lập tức thu hồi phá giới chi nhận. Đánh giết yêu ma bình thường thì được, chứ cái loại thực lực gần như ngang nhau với mình này, thì phá giới chi nhận tạm thời mất đi tác dụng. Soạt. Bàn tay hắn chộp một cái, trong lĩnh vực của lôi điện và hỏa diễm lập tức ngưng tụ lại, cho nháy mắt liền hình thành một viên cầu nho nhỏ, trong đó tràn ngập khí tức đáng sợ. Lôi hỏa nộ đào, Tô Hàn quát to, oanh một tiếng. Viên cầu thời điểm tiếp xúc với hổ đầu yêu ma thì hung hăng nổ tung. Hổ đầu yêu ma đồng tử co lại, chỉ cảm thấy là cảm giác đau nhức từ trên người truyền đến. Gợn sóng kinh khủng kia so với công kích của trường đao của đối phương thì ít nhất tăng lên gấp mấy lần, thậm chí là gấp 10 lần. Trên bản thể của hắn, móng vuốt toát ra máu tươi, thân ảnh cũng bị lực phản chấn mạnh mẽ bức lùi mấy chục mét. Đây là song hệ lĩnh vực chi thuật, hổ đầu yêu ma kinh ngạc nói. Hắn đối với nhân tộc vô cùng hiểu rõ, đối với thủ đoạn của nhân tộc cũng thường xuyên đọc lại trên ghi chép của tộc. Nhân tộc bình thường nhất đối với yêu ma, thủ đoạn áp chế chính là lĩnh vực, mà lĩnh vực chi thuật chính là tiêu biểu trong các cái loại lĩnh vực đó. Có rất nhiều người chật vật mở ra được lĩnh vực nhưng lại thật lâu cũng vô pháp sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật của mình. Thế nhưng Tô Hàn ở đây không chỉ mở ra ba đại lĩnh vực, sáng tạo ra ba đại lĩnh vực chi thuật lại còn dung hợp được hai đạo trong số đó. Mặc dù hổ đầu yêu ma không phải là nhân tộc, nhưng hắn cũng biết đây là sự tình kinh người cỡ nào. Người thực sự là phải chết. Hổ đầu yêu ma khàn giọng nói, nếu như để người ở lại, thì ngày sau chắc chắn là một mối họa lớn cho yêu ma. Hống. Tiếng gào thét của hắn truyền ra, khí huyết trên thân tràn ngập, toàn bộ đều là khí huyết chi lực. Giờ phút này khí huyết chi lực đã ngưng tụ thành bốn hư ảnh lão hổ. Mỗi một đạo hư ảnh nhìn qua đều tràn ngập màu huyết hồng. Ký tức của những hư ảnh này căn bản lại không yếu hơn bản thân của hổ đầu yêu ma. Nhân tộc của người có thủ đoạn, yêu ma ta chẳng lẽ không có sao? Hổ đầu yêu ma hử lạnh một tiếng, hư ảnh của bốn lão hổ đều hướng Tô Hàn phóng đi. Tô Hàn nhíu mày chợt thân thể chấn động, đạo lĩnh vực thứ tư lúc này lại bày ra. Nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, bốn phía kết băng. Trong khu vực vạn dặm này tất cả đều bị băng phong. Cho dù là yêu ma khác đang xuất thủ cũng đều bị băng phong lĩnh vực ảnh hưởng. Vô luận là tốc độ hay khí huyết chi lực vận chuyển đều giảm bớt rất nhiều. Đương nhiên, cái này chẳng qua là nhắm vào yêu ma bình thường thôi. Nơi này yêu ma quá đông, ngoại trừ yêu ma hổ đầu ra thì còn có 6 vị yêu ma phàm thánh khác. Lực lượng của Tô Hàn dù có mạnh hơn thì cũng có khả năng, không có khả năng kiềm chế hành động của tất cả cao tầng yêu ma. Đạo lĩnh vực thứ tư, mà đối thủ của Tô Hàn hổ đầu yêu ma kia sau khi nhìn thấy băng phong lĩnh vực xuất hiện, mí mắt càng điên cuồng nhảy dựng lên. Giống như đám yêu ma vụ trường lúc trước vậy, hổ đầu yêu ma thực sự không dám tưởng tượng, gia hỏa áo trắng trước mặt này lại còn ẩn tàng thủ đoạn nữa. Chỉ những cái trước mắt bày ra đã là bốn đại lĩnh vực rồi. Soạt, thời điểm băng phong lĩnh vực bày ra vô tận hơi nước, hứng đôi tay của Tô Hàn ngưng tự lại. Cùng lúc đó hỏa diễm cũng theo hơi nước toát ra, lôi điện thì tràn ngập, hòa lẫn cùng hơi nước. Băng hỏa lôi bạo. Tô Hàn ầm ầm ra tay, tiếng quát rung chuyển cả thiên địa. Tam hệ lĩnh vực chi thuật. Hồ đầu yêu ma tận mắt nhìn thấy Tô Hàn thi triển lĩnh vực chi thuật. Sau khi nổ tung, đem bốn đạo khí huyết chi lực của mình ngưng tụ ra hư ảnh lão hổ đều lập cho sụp đổ. Cũng may nhờ là tu vi của Tô Hàn đã đạt đến nhị trọng chuẩn thánh, cho nên chiến lược của hắn đủ để so với nhị trọng phàm thánh. Bằng không chỉ dựa vào việc thi triển ba hệ lĩnh vực chi thuật, sợ là không thể áp chế được đối phương. Ẩn giấu thật đúng là sâu. Vào thời khắc này, ở nơi xa yêu ma đầu rắn đang công kích huyết côi chiến đội bỗng nhìn là mở miệng quát to, âm thanh quán vô cùng bén nhọn và khó nghe. Trong một cái huyết côi chiến đội nhỏ nhỏ vậy mà ẩn giấu tai họa to lớn như thế, ngay cả ta cũng đều không hiểu ngươi đến cùng là suy nghĩ cái gì. Đúng vậy. Ở bên cạnh yêu ma đầu rắn đó là một tên yêu ma đầu ưng mở miệng cười to. Hắn nói, dùng loại tư chất này của hắn, bất luận thế lực lớn nào của nhân tộc chỉ sợ cũng là đợi không kịp mà đưa hắn về dưới trướng. Nhưng hắn ngược lại thì tốt rồi, vậy mà đi theo một cái bạch ngân chiến đội, chạy tới cảnh vực yêu ma chúng ta. Ta xem ngươi thực sự không biết chữ chết nó viết như thế nào. Oanh! Tại thời điểm mở miệng, bọn hắn cũng không nhàn rỗi, không ngừng hướng phía dưới mà công kích. Ba đạo trận pháp hiện ra theo xu thế hình vuông, khuếch tán ra phạm vi ngàn dặm, đem người của huyết cô chiến đội là bao vây bảo vệ trong đó. Thế nhưng là dưới rất nhiều yêu ma công kích thì những pháp trận này giờ phút này đã xuất hiện vết rạn, căn bản không kiên trì được bao lâu. Thi triển lĩnh vực chi thuật, Tô Hàn quát, ba người Hạ Lam gật đầu, Trúc Dương thần thương, Lôi thần chi trùy cùng với một tòa tháp toàn thân đen nhánh lập tức nổi lên. Tòa tháp kia thì Tô Hàn cũng chưa bao giờ thi triển qua, nó là hủy diệt lĩnh vực chi thuật, hủy diệt thánh tháp, sư một tiếng. Trúc Dung thần thương lao ra, Lôi thần chi trùy phóng theo, cuối cùng là hủy diệt thánh tháp, tràn ngập đại lượng khói đen, bám vào Trúc Dung thần thương và Lôi thần chi trùy, tiến hành tăng phúc cho hủy diệt. Oanh một tiếng, tiếng nổ thật to lập tức chuyển ra, bốn phía có sóng xung kích tản ra như bọt nước. Rất nhiều yêu ma lui lại, chỉ có lục đại phàm thánh yêu ma hình thành xu thế vòng tròn, dùng khí huyết chi lực mạnh mẽ đem sóng xung kích ngăn cản lại. Liền chỉ những thứ này, yêu ma đầu rắn khinh thường nói, Tô Hàn không để ý tới hắn mà hướng Hạ Lam quát. Ở trong pháp trận có lĩnh vực chi thuật, có thể thi triển 5 lần, hãy xem đúng thời cơ mà làm. Hạ Lam ăn ý gật đầu, nàng hiểu rõ ý tứ của Tô Hàn là muốn dùng 5 lần lĩnh vực chi thuật này để kéo dài, cho đến khi đám người Đường Diệt đến trợ giúp, mà nàng cũng triệt để hiểu rõ tại sao thời điểm ở lầu 3 Thánh Cung, Tô Hàn lại dùng 12 vạn tích phân để đổi lấy hai gốc băng hồn Thiên Ngọc Liên đưa cho Đường Diệt. Hắn so với mình nhìn được càng xa, cũng đã sớm dự đoán được cái gọi là dựa tài trượng nghĩa nhất định là sẽ không thành công. Cho nên, từ lúc bắt đầu thì hắn đã vì huyết cô chiến đội mà trải sẵn chân đệm làm đường. Ngươi biết rõ là sẽ có mối nguy, lại không rời khỏi huyết cô chiến đội. Hạ Lam truyền âm cho Tô Hàn, có chút đau thương mà nói. Bạo tuyết, là già, ta nghĩ quá ngây thơ rồi. Đừng có phân tâm, Tô Hàn quát lên. Hạ Lam liếc mắt nhìn Tô Hàn một cái thật sâu, cảm xúc trong mắt nàng lần đầu tiên chân chính là có gợn sóng và bố của gợn sóng. Đi chết đi. Yêu ma hổ đầu gầm thét lần nữa hướng Tô Hàn trùng kích tới. Tô Hàn đưa tay hướng yêu ma hổ đầu, khẽ điểm ra, định. Thân thể của yêu ma hổ đầu hơi khựng lại, chỉ trong chớp mắt dừng lại phía giữa không trung. Nhưng mà thời gian nấy mắt này thực sự chính là quá ít, căn bản là Tô Hàn không thể ra tay với hắn, thì yêu ma hổ đầu đã khôi phục hành động. Đối phương cuối cùng cũng không phải là hư thánh, mà là một yêu ma rất mạnh, đã gần đạt tới nhị trọng phàm thánh. Định thân thuật đối với hắn, tác dụng cực kỳ nhỏ bé. Bất quá mặc dù là vậy, thì thời gian để Tô Hàn bày ra tòa lĩnh vực thứ 5 vẫn là dư xài, soạt. Hào quang màu xanh lá cây đậm trong nháy mắt tràn ngập phạm vi vạn dặm này. Lĩnh vực thi triển là chữa trị khiến cho đám yêu ma kia hung hăng chấn động, còn có nữa. Vẻ khinh thường trên mặt yêu ma đổ rắn lúc này đã biến thành âm trầm. Tô Hàn thi triển càng nhiều lĩnh vực thì sát cơ của hắn lại càng dày đặc. Tuyệt đối không thể để mặc choán sống sót. Hết thảy yêu ma trong lòng đều đang nghĩ như vậy, lại không nói là vì tồn tại như là huyết nguyệt tôn sư. Cho dù là đế thánh tổ thánh cũng có thể uy hiếp được toàn bộ yêu ma nhất tộc. Thời dịp lúc này hắn vẫn chỉ là tu vi chuẩn thánh, tất yếu phải đem hắn đánh chết. Dùng tốc độ nhanh nhất đem những người này giải quyết, sau đó toàn thể vây công đối với hắn. Yêu ma đầu ưng lúc này hạ lệnh, nhất thời công kích như mưa rào, hướng tam đại trận pháp mà bổ xuống, vết nứt càng ngày càng lớn. Hạ Lam còn vốn muốn kiên trì một hồi, nhưng giờ phút này chỉ có thể thi triển trận pháp mang lĩnh vực chi thuật ra để mà chống cự, bằng không trận pháp một khi vỡ vụn, vậy thì số lần còn dư lại toàn bộ coi như phí phạm. Soạt, Trúc Dung thần thương, Lôi thần chi trùy và hủy diệt thánh pháp, lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thậm chí cả lần thứ năm toàn bộ đều phát huy ra. Thế nhưng là dưới sự ngăn cản của lục đại phàm thánh căn bản không làm cho bất luận yêu ma nào tử vong, thậm chí ngay cả thụ thương cũng không có. Răng rắc, tiếng vỡ vụn thanh thúy từ trên người đám người Hạ Lam truyền đến, Tô Hàn không khỏi thở dài. Bàn tay hắn vùng lên, phù văn huyền ảo từ trong tay ngưng tụ ra. Phía trước hư không có vết nứt xuất hiện, một thân ảnh cực kỳ mơ hồ từ bên trong đi ra. Nhìn không rõ bộ dáng, không cảm nhận được khí tức, thậm chí ngay cả bản thân Tô Hàn cũng không biết đối phương là ai. Nhưng mà thứ này là do hắn triệu hoán ra, gọi tổ. Tô Hàn đột nhiên mở miệng, ngón tay hướng về những yêu ma kia mà điểm tới. Đây là gọi tổ chi thuật, nhưng triệu hoán cũng không phải là tổ Vu Sa Bỉ Thi, mà là một tồn tại khác. Còn nhớ kỹ lúc trước Phương Cực đã từng nói, gọi tổ chính là một trong tam đại bí thuật đỉnh cấp của Nhân Đình Cung. Tu vi càng cao thì triệu hoán ra tổ giả sẽ càng mạnh, Thậm chí là sau khi đến một loại trình độ nào đó, tổ giả triệu hoán đều sẽ hình thành loại nhảy vọt về cấp độ. Đây chính là gọi tổ chi thuật sau khi Tô Hàn đạt được mấy lần đầu tiên tiến hành thi triển một cách bình thường. Hai lần trước Tô Hàn đều dùng để triệu hoán Sa Bỉ Thi. Bất quá Tô Hàn mặc dù đã là thánh cảnh, nhưng hắn cũng không cảm thấy là vị tổ giả do mình triệu hoán ra có thể đạt được sự nhảy vọt vào cấp độ, có thể có được lực lượng ở mức độ chúa tể. Nhiều lắm cũng chỉ có thể so sánh với bản thân mình ở thời khắc này, mạnh hơn một chút mà thôi. Mà coi như là vậy thì Tô Hàn cũng phải sử dụng thọ nguyên tiêu hao để chống đỡ cho vị tổ giả này xuất hiện. Đây lại là cái thủ đoạn gì? Lúc này nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh, mơ hồ từ trong hư không đi ra, rất nhiều yêu ma đều nhíu mày. Thế nhưng tổ giả kia lại không có ý muốn là giải thích cho bọn hắn. Ầm một tiếng, hai tay của hắn duỗi ra, khẽ chộp về phía trước một cái. Thân ảnh đám người Hạ Lam lập tức phóng thẳng về phía hắn. Cùng lúc đó, răng rắc, ba đạo trận pháp không kiên trì được nữa mà toàn bộ vỡ vụn, soạt. Có quang mang xuất hiện trên thân của tổ gia, bao phủ đám người Hạ Lam. Cùng lúc đó trong tiếng nổ vang, hư không bốn phía mây đen cuộn lên, hạt mưa to như hạt đậu bắt đầu hạ xuống. Tổ giả điều khiển những giọt mưa này hướng về đám yêu ma bao phủ tới. Thời điểm ban đầu thì những yêu ma kia còn tưởng rằng đây là giọt mưa bình thường. Nhưng mà sau khi giọt mưa rơi trên người bọn hắn thì sắc mặt hung hăng đại biến. Bày ra phòng ngự, trong giọt mưa này mang theo lực lượng ăn mòn, có thể giảm xuống lực lượng của toàn thể chúng ta. Yêu ma đầu rắn lập tức quát lên. Hắn hô lên còn tính là kịp thời, thế nhưng ở trong thời gian ngắn này đã có yêu ma chuyển ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy trọn vẹn là hơn ngàn yêu ma, chân thần đã phun ra sương mù suy suy, thân thể của bọn hắn đang không ngừng hư thối. Cho dù có nhiều phòng ngự xuất hiện thì cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Đáng chết. Yêu ma đầu rắn kia nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn đã tận lực đề phòng, thế nhưng cuối cùng vẫn là có chút chủ quan. Thủ đoạn của nhân tộc Bạch Y này thực sự là rất nhiều, lại quá mức quỷ dị. Không lâu sau thì tiếng kêu thảm thiết tan biến, hơn ngàn yêu ma, toàn bộ đều là cấp bậc chuẩn thánh đã chết dưới sự ăn mòn của cơn mưa, không chỉ là thể xác mà hình thần câu diệt, mạnh thật. Đám người Hoàng Tông hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn theo bản năng nhìn về phía Tô Hàn, đã thấy Tô Hàn thời khắc này là màu huyết hồng trên gương mặt cấp tốc tan biến, tràn ngập vẻ tái nhợt. Một màn này lập tức để bọn hắn hiểu rõ là triển khai pháp thuật như thế này, tiêu hao so với việc thi triển lĩnh vực lớn hơn rất nhiều. Bạo tuyết, Tống Minh Châu muốn mở miệng. Tô Hàn lại khoát tay, trầm giọng nói, các ngươi cứ hảo hảo đứng đó, không cần ra tay nữa. Nghe thấy lời ấy, thành viên huyết côi chứng đội đều dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Bọn hắn hiểu rõ mình ở thời khắc này đã trở thành vướng bận cho Tô Hàn, mà hết thảy cũng là do bọn hắn tạo thành. Không kịp nghĩ nhiều, chỉ thấy Tô Hàn bên kia toàn thân chấn động, rất nhiều quang mang hỏa hồng sắc từ bốn phương tám hướng tụ tập lại, ở trên đỉnh đầu hắn tạo thành một mảng mây lửa. Đây cũng không phải là trật tự hỏa diễm, Tô Hàn vốn đã đứng trong lĩnh vực của mình rồi. Đây chính là ma pháp nguyên tố hỏa thuộc tính, cấm chú. Trong miệng Tô Hàn phát ra âm thanh uy nghiêm, hai tay không ngừng là nặn pháp ấn với tốc độ cực nhanh. Hỏa thần thiên ảnh. Theo tiếng quát này hạ xuống thì tầng mây trên không lập tức biến ảo hình dáng. Đầu, thân thể và tứ chi, toàn thân là hư ảnh bùng lên ngọn lửa. Quỳ một chân trên mặt đất, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, rồi đứng dậy. Cái gì? Thời điểm nhìn thấy cảnh này, vô luận là yêu ma hay người của huyết cô chiến đội đều triệt để rung động. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng tư chất võ đạo đã yêu nghiệt kinh khủng như thế, vậy mà còn là một ma pháp sư. Mặc dù Tô Hàn chẳng qua chỉ là nhất giai pháp thần, hắn thi triển cấm chú cũng không ảnh hưởng đến phàm thánh, thậm chí đối với hư thánh cũng không có uy hiếp gì. Thế nhưng là có thể bằng vào trận pháp này và thân phận pháp thần này để cho vô số thế lực đưa tay mời chào. Giá cả của nguyên tố tinh thạch vì sao lại đắt như vậy? Cũng là bởi vì sự tác dụng của ma pháp sư là rất lớn, mà bản thân Tô Hàn cũng không có ý định muốn dùng loại cấm chú này đi đánh giết đám yêu ma hư thánh phàm thánh, nơi mà hắn nhắm vào chẳng qua là bọn yêu ma chuẩn thánh mà thôi. Hống! Tiếng gào thét to lớn bỗng nhiên từ trong miệng của hỏa thần thiên ảnh truyền ra. Hắn đứng dậy cất bước, vô số hỏa diễm ngập trời, ập thẳng tới đám yêu ma. Phạm vi to lớn gần như là bao phủ cả vạn dặm, cùng với lĩnh vực của Tô Hàn là giống nhau. Sự mạnh mẽ của ma pháp sư ở đây đã được thể hiện hoàn mỹ. Mặc dù hỏa thần thiên ảnh này chẳng qua là công chú công kích đơn thể, thế nhưng thời điểm nó xuất thủ vẫn như cũ, là quần thể công kích. khiến cho tất cả yêu ma chuẩn thánh đều sợ vỡ mật, cấm chú. Mà tại thời điểm đám yêu ma né tránh hỏa thần thiên ảnh công kích, Tô Hàn lại lần nữa mở miệng, bằng phòng vạn lý, soạt. Nhiệt độ băng lãnh lan tràn, bông tuyết từ bầu trời buông xuống, đem tất cả mọi thứ đều đóng băng. Chỉ có những hỏa diễm kia là vẫn như cũ bùng cháy vùn vụt. Cùng là băng phong vạn lý, nhưng mà ở lĩnh vực võ đạo của Tô Hàn cùng với ma pháp cấm chú thời khắc này lại hoàn toàn khác biệt. Từ trình độ nào đó mà nói, nếu như dưới tình huống cấp bậc ngang nhau, vậy thì uy lực của băng phong vạn lý bằng cấm chú sẽ mạnh hơn rất nhiều. Song hệ ma pháp sư, âm thanh hít khí lạnh không ngừng truyền ra. Đám yêu ma kia xin thề, cho dù là thời điểm vinh quang chiến đội đối với bọn hắn tiến hành trùng kích, thì trong lòng bọn hắn cũng không có rung động bằng giờ phút này. Nói không chút khoa trương, đó là may nhờ bạch y nhân tộc này giờ phút này chẳng qua chỉ là chuẩn thánh, chẳng qua chỉ là nhất giai pháp thần mà thôi. Nếu nhắn thực sự trưởng thành, cho dù là 10 đại chiến đội vinh quang ở đại khu phương Nam gộp lại cũng không địch nổi một người là hắn. Người này thật có giải quyết, lập tức truyền âm cho phía trên, thỉnh đại yêu đạo thánh tới. Yêu ma đầu rắn kinh ngạc nói, so với hắn thì huyết côi chiến đội tính là cái rắm gì, tất phải đem hắn đánh chết, tuyệt đối không thể để cho hắn sống lâu thêm dù là một giây. Mục đích của bọn hắn vốn ở đây là giết người diệt khẩu, nhưng giờ phút này mục đích đó tựa hồ đã trở thành thứ yếu. Đánh chết bạch y nhân tộc này mới là chủ yếu nhất, mà chỉ dựa vào bọn hắn thì rõ ràng không có khả năng làm gì được đối phương, cho nên nhất định phải thỉnh được đại năng, đạo thánh đem hắn chấn áp. Soạt một tiếng, vô số tầng băng lan tràn ra, ma pháp nguyên tố trong đó mang theo nhiệt độ băng lãnh có thể làm cho máu tươi ngừng chảy. Cho dù là đám người yêu ma đầu rắn cũng ra tay ngăn cản, nhưng bọn hắn sẽ không cách nào khống chế được phạm vi vạn dặm. Như trước vẫn có một phần yêu ma bị trực tiếp đóng băng, sau đó thì hỏa diễm buông xuống để cho bọn hắn hòa tan trong nháy mắt. Trên bầu trời giọt mưa vẫn còn nhỏ xuống, đó chính là tổ giả triệu hoán tới vẫn đang ra tay. Một mình Tô Hàn đánh chặn 2 vạn yêu ma, lại còn có 7 vị phàm thánh trong số đó. Thời điểm hắn quay đầu lại không nhìn hổ đầu yêu ma công kích mình, ngũ thải chí tôn ảnh sau lưng xuất hiện, huyết hóa cửu thành thi triển ra, cửu đại bản tôn triệt để dung hợp, thậm chí ngay cả long huyết cuồng bạo cũng dùng một lần. Tổng hợp chiến lực thời khắc này đã hoàn toàn đạt tới đỉnh phong. Soạt, kim ngân sắc trường cung chẳng biết khi nào đã xuất hiện trong tay hắn. Cho dù sắc mặt tái nhợt, lực lượng tu vi và thọ nguyên đều đang không ngừng tô hao, thế nhưng ngón tay Tô Hàn vẫn kéo động dây cung, khiến cho cây trưởng cung này cong đến cực hạn. Hồ đưa yêu ma rõ ràng trông thấy là cũng có một cây kim ngân sắc trưởng tiễn đang hiện ra trên dây cung. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau. Bye bye mọi người.